Trong chớp mắt chỉ thấy hàng chục vạn tu la bị lực lượng ẩn chứa trong quang trụ đánh cho nổ tung, thân thể biến mất giữa không trung. Nếu như đám tu la này là sinh vật sống thật sự thì chúng nhất định sẽ bị thảm cảnh của đồng bọn làm cho sợ hãi mà rút lui. Đáng tiếc bọn chúng chỉ là loại tồn tại sinh mạng hư ảo do Minh Hà huyết hải tu la đại trận tạo ra. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là dốc hết tất cả toàn lực giết chết kẻ địch, cho nên bọn chúng căn bản không dừng lại chút nào mà càng điên cuồng công kích hơn, thậm chí có một số con còn dứt khoát ầm ầm tự bảo thân thể của mình đối kháng với ba trụ hào quang. Ầm ầm ầm. Trong không gian liên tục vang lên những tiếng nổ khủng bố, không gian bốn phía đều vỡ tan tạo thành hàng trăm cái hắc động, nhưng hắc động vừa mới xuất hiện đã bị huyết hải vô biên lấp đầy. Đối diện với kiểu công kích không cần mạng như vậy, ba người Đông Phương Trường Minh thần tổ ngũ hồn thiên nữ có cường đại đến đâu cũng phải có sơ hở, nhất thời mấy trăm người phía sau lưng bọn họ đã bị dư uy của vụ nổ làm cho bị thương. Những vết thương đó chỉ là những vết thương nhỏ, vốn là không có năng lực uy hiếp tới tính mạng của bọn họ, nhưng mà đúng như những gì trước đây Diêm La đã nói, nơi này là Minh Hà huyết hải tu la đại trận, ở đây có tồn tại một loại lực lượng kỳ dị khiến cho chỉ cần là người bị thương thì một thân tinh khí lực lượng trong người đều sẽ theo vết thương mà thoát ra ngoài, bị huyết hải bên dưới hấp thu không cách nào ngăn lại được. Chỉ sau một thời mấy trăm người này đã trở thành những cái xác khô. Tiểu Tà, tình hình không ổn rồi, ngươi mau nghĩ cách bảo vệ bọn họ, nếu không chưa đợi Diêm La tìm được thân thể kiếp trước của hắn thì ngoài mấy người chúng ta ra những người ở đây đã chết sạch rồi. Trông thấy cảnh tượng đó, sắc mặt thần tổ trầm xuống, nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Nhược Thủy, Nhược Yên lấy đại ngũ hành thần quang lúc trước ta giao cho các nàng ra hóa thành hộ cháo bảo hộ cho mọi người đi. Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhìn ngũ hồn thiên nữ nói. Bên trong thân thể ngũ hồn thiên nữ ngay lập tức phát ra tiếng nói của Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên, sau đó nàng lập há miệng phun ra một quả cầu ngũ sắc, đó chính là đại ngũ hành thần quang. Nó vừa xuất hiện dưới sự điều khiển của hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên trong chớp mắt đã hóa thành một cái hộ cháo ngũ sắc bảo hộ đám người ở phía sau, tránh cho bọn họ khỏi bị dư uy của vụ nổ liên hoàn. Ngay cả lực lượng huyết hải cuồn cuộn cũng không thể ảnh hưởng đến cái hộ cháo này, bởi vì thuộc tính của nó vẫn nằm trong năm thứ bị đại ngũ hành thần quang, đó là thủy. Có nó phòng vệ, ba người Đông Phương Trường Minh có thể yên tâm phóng tay đối kháng với Minh Hà huyết hải tu la đại trận. Cùng lúc này ở một phía khác, Diêm La đang nhanh chóng bay đi truy tìm trận nguyên của Minh Hà huyết hải tu la đại trận. Ấm! Đột nhiên vùng hư không phía trên đầu hắn lại phát sinh một trận vặn vẹo. Diêm La ngẩng đầu thì chỉ thấy một cái vương tỏa cực lớn bằng đá đen từ trong đó bay ra, phía trên đó là một người thanh niên thân mặc huyết giáp đỏ rực đang ngồi, dung mạo của hắn không ngờ lại có đến 7-8 phần giống với Diêm La. Xem ra suy đoán trước đây của ta là đúng, ngươi quả thật đã sinh ra linh trí của riêng bản thân mình, hiện tại ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Diêm La cẩn thận đưa mắt quan sát đối phương một lúc rồi cất tiếng nói. Ngươi có thể gọi ta là huyết sát. Người thanh niên nhàn nhạt nói. Được như vậy, huyết sát, ngươi có thể nói cho ta biết lý do hôm nay ngươi bố trí Minh Hà huyết hải tu la đại trận ngăn chặn ta hay không? Diêm La nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Lý do ta bố trí Minh Hà huyết hải tu la đại trận ở đây, đừng giả vờ nữa, không phải trong lòng ngươi đã biết rõ từ đầu rồi hay sao? Trên mặt huyết sát lộ ra một nụ cười lạnh, kêu lên một tiếng. Diêm La đã biết từ lâu, đúng vậy, Diêm La sao có thể không biết huyết sát cũng có ý định giống như mình, đều muốn cắn nuốt đối phương để cho bản thân trở nên hoàn mỹ kia chứ. Nếu đã như vậy ta cũng không dài dòng phí lời nữa, để xem ngày hôm nay giữa ta và ngươi ai có thể tồn tại đến cuối cùng đi. Diêm La quát lớn một tiếng sau đó ầm ầm xông về phía trước. Rất tốt, cứ tới đây đi. Huyết sát thấy vậy không sợ hãi chút nào kêu lên một tiếng sau đó cũng hóa thành một hào quang bay lên. Trong chớp mắt hai người đồng thời đánh ra một trường. Âm đùng. Song trường vừa chạm nhau lập tức khiến cho huyết hải chấn động từng cơn sóng máu bắn thẳng lên trời. Sau một giằng co, Diêm La và huyết sát đều bị lực lượng phản chấn đẩy về phía sau một đoạn. Tưởng ảnh trùng trùng. Vừa ổn định lại thân hình, Diêm La đã quát lớn một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy xung quanh người hắn xuất hiện của vô số ác vượt cùng há to miệng cắn về phía huyết sát. Đây chính là công pháp độc môn của Diêm La có tên là Diêm La Cửu Quyết, do hắn thoát biến từ huyết thần kinh của phụ thân Minh Hà và U Minh Quyết của mẫu thân La Sát mà thành. Diêm La Cửu Quyết môn công pháp này ta đồng dạng cũng biết, vậy vượt ảnh trùng trùng. Huyết sát thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó xung quanh người hắn cũng xuất hiện vô số rùa ảnh bay ra. Vô số rùa ảnh va chạm với nhau dưới một tiếng nổ lớn, tất cả đồng thời biến mất. Rất rõ ràng một chiêu này không ai này Diêm La và huyết sát không ai làm gì được ai. Huyết lôi chu thiên. Nhìn thấy cảnh đó sắc mặt của Diêm La trầm xuống, nhưng hắn cũng không chậm trễ, lật tay đánh ra một đạo huyết lôi. Huyết lôi chu thiên. Huyết sát cũng lập tức đưa tay phải ra đánh ra một trường. Hai chiêu thức giống y hệt nhau lại lần nữa va chạm, kết quả đương nhiên cũng sẽ không khác lần trước là bao nhiêu. Sau một lát giằng co, cả hai đều đồng thời biến mất. Diêm La nhìn thấy rồi chứ, tất cả chiêu thức của ngươi ta đều biết rất rõ, ngươi không có cơ hội chiến thắng ta đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Huyết sát nhìn Diêm La cười lớn nói, nếu là bình thường hắn tự nhiên sẽ không nói ra mấy lời não tàn như thế này, nhưng mà hiện tại hắn lại nói, bởi vì hiện tại kẻ địch của hắn là Diêm La, là chính bản thân hắn. Để đối phó với kẻ địch này hắn nhất định phải dốc hết tất cả bản lãnh và thủ đoạn của mình mới được, mà lời nói lại vừa vặn là một phần trong chiến lược của hắn. Chỉ cần có thể sử dụng nó chọc giận Diêm La, làm cho hắn nổi giận thì trận chiến tiếp theo này hắn chắc chắn sẽ chiếm được thượng phong. Dù sao thì một người bình tĩnh luôn luôn có được ưu thế hơn một kẻ đang nóng giận, đây là điều mà ai cũng biết. Huyết sát, ngươi nói là bản thân ngươi biết được tất cả chiêu thức của ta đúng là quá buồn cười, mà để ta thử xem ngươi có biết một chiêu này hay không nhé. Diêm La nghe vậy lạnh giọng kêu lên một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một quyền. Huyết sát thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, theo hắn nghĩ thì chiến thuật khích tướng của bản thân đã thành công, Diêm La nhất định là vì đã bị lời nói của mình làm cho nổi giận cho mới xuất ra một quyền này. Một chiêu ngoài nộ hỏa của Diêm La ra chắc chắn không có bao nhiêu lực lượng có thể tổn thương hắn. Nhưng đến khi bị một quyền của Diêm La đánh trúng, huyết sát mới kinh hãi phát hiện ra suy nghĩ vừa rồi của mình quả thật đã sai, quá sai rồi. Trong một quyền này của Diêm La không phải chỉ đơn thuần là nộ hỏa như hắn nghĩ, mà là một loại lực lượng pháp tắc cực kỳ bá đạo, vừa tiếp xúc với thân thể hắn nó trực tiếp đánh cho huyết sát rơi xuống huyết hải bên dưới. Đây thật ra là quyền chiêu gì, tại sao ta lại không biết chứ? Phải khó khăn lắm huyết sát mới có thể từ dưới huyết hải bay lên, run run nhìn Diêm La hỏi. Đối diện với câu hỏi này của huyết sát, Diêm La có thể trực tiếp chọn cách bỏ qua không để ý tới, nhưng hắn lại trả lời, bởi vì như đã nói ở trên, trong trận chiến này ngôn ngữ cũng được sử dụng như là một loại vũ khí mang tính sát thương. Thật sự huyết sát muốn mượn nó để làm cho Diêm La nổi giận thì Diêm La đồng dạng cũng muốn dùng nó để khiến cho huyết sát phải kinh hãi. Không giấu gì ngươi, một quyền vừa rồi là một chiêu thức trong huyết thần tam thức mà phụ thân đã truyền cho ta và đệ Tu La, sở dĩ ngươi không biết là bởi vì trước khi truyền nó cho ta, phụ thân ta đã thi triển một loại thần thông trên người ta, khiến cho ngoài ta ra không ai có thể hiểu biết về nó, cho dù ngươi là thân thể của ta sinh ra linh trí cũng giống như vậy. Diêm La nhìn huyết sát trầm giọng nói. Vừa rồi đánh chúng ngươi là đệ nhất chiêu huyết bá thiên hạ, bây giờ sẽ tới đệ nhị chiêu xem cho rõ đây. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Vút vút vút. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay phải lên, trong không gian lập tức xuất hiện 10 lưới huyết nhận đồng thời chém về phía huyết sát.

Còn về phần sợ là bởi nàng biết được lai lịch của những con tằm mà Mộng Khả Nhi thời đại viễn cổ có một loại hung trùng có tên là thực huyết tằm, bọn chúng chuyên dựa vào việc thôn phệ huyết nhục của cường giả để trưởng thành, trăm con thực huyết tằm liền có thể dễ dàng đem một tên thần vương cao thủ ăn sạch sẽ, ngàn con đủ để thần hoàng vong mạng, vạn con trở lên cho dù thiên cấp cường giả cũng phải dắt chân lên cổ mà chạy. Đáng sợ hơn là khả năng sinh sản của bọn chúng khủng khiếp vô cùng, chỉ cần có đủ huyết nhục để thôn phệ bọn chúng cơ hồ vô hạn nhân lên. Viễn cổ tu luyện giả vì lo sợ thực huyết tầm làm ảnh hưởng đến không gian sinh tồn của mình cho nên đã cùng nhau tổ hợp thành liên quân thảo phạt bọn chúng, trải qua một trận ác chiến dài hơn trăm năm, liên quân trả một cái giá thảm trọng, cuối cùng cũng đã thành công chém chết thực huyết tầm mấu, khiến cho đám thực huyết tầm không có khả năng sinh sản nữa, dần dần bị lịch sử trường hà nhấn chìm. Thất tuyệt nữ thật sự không thể hiểu được là tại sao trong tay Mộng Khả Nhi lại có được loại hung trùng này, hơn nữa còn có thể đem chúng bồi dưỡng đến giai đoạn trưởng thành. Mà Mộng Khả Nhi cũng sẽ không cho thất tuyệt nữ thời gian đi suy tư những việc đó, lúc này chỉ thấy nàng ta quát lớn một tiếng, vung tuyệt thần kiếm lên chém ra đảo đảo hắc sắc kiếm khí cùng lúc chém tới. Hiện tại thất tuyệt nữ vừa mới chết đi sống lại hai lần, cho dù là sử dụng thất mệnh thuật cũng khó tránh khỏi tổn thương nguyên khí, làm sao có thể dám chống đỡ tuyệt thần kiếm khí, chỉ có thể không ngừng lùi lại phía sau. Bất quá tuyệt thần kiếm khí vẫn đuổi sát không tha, căn bản không cho nàng ta cơ hội nghỉ ngơi nào. Tình cảnh này thật sự rất giống với vừa rồi, chỉ là đổi lại vai diễn người bị truy sát là thất tuyệt nữ. Trở lại. Sau một lát, thất tuyệt nữ bị ép tới mức chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay triệu hồi thiên duyệt đang ở phía xa công kích linh vực của Mộng Khả Nhi trở lại bảo hộ cho bản thân. Sau đó nàng vẫn không yên tâm, lại vung tay bấm quyết một cái. Trong chớp mắt chỉ thấy ba cái bóng trắng từ bên trong cơ thể của thất tuyệt nữ bay vút ra, đó đúng là ba cái đạo ảnh còn lại của trong cơ thể của thất tuyệt nữ. Bọn chúng ngoài việc có thể dùng để chết thí cho nàng ra còn có sức chiến đấu không thấp, trong lúc nguy cấp còn có thể giúp này nàng đối địch, tuy nhiên cách làm này rất nguy hiểm bởi vì chỉ cần đạo ảnh bị phá thì coi như nàng đã mất đi một cái mạng một cách vô ích. Sở dĩ thất tuyệt nữ dám đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy là bởi vì nàng ta tin rằng Mộng Khả Nhi cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể trong một lúc giải quyết được bốn cường giả có thực lực thiên cấp, chỉ cần qua thêm một thời gian nữa nàng sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên khí, đến lúc đó nhất định sẽ có thể lật ngược tình được tình thế giải quyết đối thủ. Nhưng mà lần này thất tuyệt nữ đúng là đã quá xem thường Mộng Khả Nhi, nếu như nàng ta đã muốn tốc chiến tốc thắng thì sao có thể không đoán được nước cờ này của nàng chứ. Lúc này chỉ thấy Mộng Khả Nhi vung tay lên, linh vực vô tận quanh người nàng ta bỗng nhiên xoay chuyển, từng trận mùi hương nồng nặc từ phía dưới dâng lên. Mùi hương này cực kỳ nồng, lại như ẩn chứa một loại độc chất kỳ dị nào đó có sức lan tỏa rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã bao trùm bốn phía. Không biết có phải vì số lượng quá nhiều hay không, mùi hương vốn vô hình vậy mà lại có được hình thể của mình, chúng hóa thành những thiếu nữ toàn thân trần trụi, vẻ mặt tràn đầy vũ mị bay về phía thất tuyệt nữ. Đây là Hoa Tiên Chi độc, không ngờ ngươi lại dám luyện chế loại độc vật tà ác này, không lẽ không sợ tổn hại âm đức hay sao? Thất tuyệt nữ thấy vậy sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng. Lời này vừa nói ra lập tức khiến cho tất cả những người đang đứng xem ở phía dưới khiếp sợ hít sâu một hơi khí lạnh, nguyên nhân là vì bọn họ đều biết Hoa Tiên Chi độc mà thất tuyệt nữ nói đến là cái gì. Rất nhiều năm trước nó là một loại chất độc phi thường nổi danh ở thiên giới, cách chế tạo là chọn lấy các thiếu nữ còn đồng trinh dùng các loại dược vật được bào chế từ tinh hoa của bách hoa cho bọn họ ăn, đem bọn họ luyện chế thành dược nhân, sau đó đem tất cả chôn sống ở một nơi dùng một loại phương pháp đặc biệt chăm sóc, như vậy trải qua một thời gian ở trên nấm mộ tập thể đó sẽ xuất hiện một nhánh hoa phi thường sặc sỡ. Nhánh hoa đó không chỉ có hàm chứa lượng chất độc phi thường đáng sợ mà nó còn có thể biến hình dáng bên ngoài thành các thiếu nữ thiên kiều bá mị quyến rũ vô cùng được gọi là hoa tiên, mà chất độc của nó cũng được xưng là hoa tiên chi độc. Đã từng có một thời gian nó là vật thịnh hành ở thiên giới, nhưng mà sau này vì quá thương thiên hại lý mà nó đã dần dần được liệt vào những đạo thuật bị cấm. Không cần biết là ai, chỉ cần bị phát hiện đang luyện nó thì đều bị truy sát hết. Không ai ngờ được Mộng Khả Nhi lại có gan dám luyện loại tà độc này, nhất thời tất cả đều biến sắc. Chỉ có Đông Phương Trường Minh thần tổ là sắc mặt vẫn như thường tiếp tục nhìn lên trời, bởi vì hai người đều biết Mộng Khả Nhi cũng giống như mình đều là tuyệt thế hung nhân. Mà đã là hung nhân thì một khi đã quyết định sẽ làm đến cùng, cho dù thủ đoạn của bọn họ trong mắt người khác có giống như ma đạo đi chăng nữa bọn họ cũng không quan tâm. Nói nhảm hơi nhiều rồi, bây giờ trở về vấn đề chính thôi. Tổn âm đức thất tuyệt nữ, ngươi đừng làm ta buồn cười. Chúng ta đều đồng nguyên mà ra, nếu như ngươi đã nuôi thiên dược mà không sợ phản phệ thì ta việc gì phải sợ tổn âm đức lúc chế tạo hoa tiên chứ? Chỉ nghe Mộng Khả Nhi mỉm cười nhìn thất tuyệt nữ nói. Trong lúc nàng đang nói, đám nữ tử kiều mị do hoa tiên biến thành đã bay đến trước ba đạo ảnh và thiên dược của thất tuyệt nữ. Đối diện với vẻ ngoài của bọn họ, cho dù ba cái đạo ảnh thân cũng là nữ tử hay là thiên dược là dược vật hữu hình vô thật, đều chịu không được kích động mà bước tới ôm chặt lấy bọn họ. Đây chính là điểm đặc biệt nhất của hoa tiên, có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện vì nó mà chết. Chuyện tiếp theo không cần nói cũng đã biết, bốn người tiếp xúc rất nhanh, thân thể đã bị chất độc bá đạo trên người hoa tiên ăn mòn, ba cái đạo ảnh lập tức biến mất, còn thiên dược bị đánh trở về là một viên thiên dược châu. Sau khi dẹp bỏ tất cả trở ngại, Mộng Khả Nhi tay cầm tuyệt thần kiếm dũng mãnh tiến tới, trực tiếp chém rơi một tay của thất tuyệt nữ. Thất tuyệt nữ lập tức ôm lấy vết thương đau đớn gào thét, một kiếm do Mộng Khả Nhi chém ra không chỉ hủy diệt một cánh tay của nàng mà tuyệt thần kiếm khí ẩn chứa trong đó đang giống như một đám dã thú hung mãnh thôn phệ linh hồn nàng càng bết bát hơn là hoa tiên chi độc ở bốn phía cũng thừa hư mà tràn vào. Khiến cho trong lúc nhất thời thất tuyệt nữ lâm vào tình trạng đau đớn vô cùng. Thất hồn, ngày hôm nay ta có chết cũng phải lôi các ngươi theo. Sau một lát, thất tuyệt nữ giống như bị đau đớn làm cho điên cuồng gào lên một tiếng, sau đó vung cánh tay còn lại chụp về phía Mộng Khả Nhi, bộ dáng giống như là muốn liều mạng vậy. Mộng Khả Nhi thấy vậy hít sâu một hơi, không dám có chút chậm trễ nào, lập tức dùng hết toàn lực lui về bên trong linh vực tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho Mộng Khả Nhi ngây người ra, toàn thân thất tuyệt nữ vốn đang lao như tên bắn về phía nàng ta đột nhiên lại dừng lại giữa không trung, tiếp đó theo đó lại hóa thành một đám huyết vụ bay ngược trở lại vị trí của thất tuyệt cung. Ha ha ha! Thất hồn, không ngờ ngươi lại nhát gan như vậy, vừa bị ta dọa một cách đã sợ như vậy rồi. Từ bên trong đó huyết vụ vang lên tiếng cười đắc ý của thất tuyệt nữ, thì ra từ đầu nàng đã hoàn toàn không có ý định liều mạng với Mộng Khả Nhi mà chỉ muốn mượn cơ hội trở vào cung điện của mình. Nàng đã tính toán kỹ, sau khi trở lại thất tuyệt cung sẽ lập tức khởi động cấm chế, không tiếc tất cả trốn đi thật xa, đợi sau này hoàn toàn khôi phục thực lực mới quay lại tìm đám người thất hồn thiên nữ. Vút vút vút. Nhưng mà đúng lúc này dị biến lại đột nhiên xảy ra, trước mặt đám huyết vụ do thất tuyệt nữ hóa thành bỗng nhiên lại xuất hiện một đám ngân quang màu bạc, nhìn kỹ lại thì chúng lại chính là đám thực huyết tầm lúc trước Mộng Khả Nhi đã thả ra. Thất tuyệt nữ bị sự xuất hiện đột ngột của đám thực huyết tầm này làm cho trở tay không kịp, trong chớp mắt đã bị đánh trở lại trước mặt Mộng Khả Nhi. Hóa ra lúc trước khi tự bảo ở trong người thất tuyệt nữ chúng vẫn chưa chết đi mà phụng lệnh chủ nhân tiềm phục trong không gian tìm cơ hội đột kích, thất tuyệt nữ không ngờ lại lập được kỳ công. Mộng Khả Nhi thấy vậy không chút khách khí mở miệng phát ra lực hút đem thất tuyệt nữ hoàn toàn nuốt vào trong bụng. tiếp theo chỉ thấy một thân khí thế trong người nàng ầm ầm bạo tăng rất nhanh đã vượt qua cảnh giới thiên cấp trùng kích thẳng vào cảnh giới nghịch thiên, ngay cả thần tổ và Đông Phương Trường Minh cũng bị dao động năng lượng phát ra từ người thất hồn thiên nữ làm cho sắc mặt đại biến, đủ biết lực lượng trong người nàng lớn đến thế nào. Nhưng qua một lúc lâu không hiểu tại sao vẫn không cách nào đánh tan được bình cảnh, giống như có một thứ gì đó đang cầm chân bọn họ lại vậy. Vào lần trùng kích cuối cùng, thất hồn thiên nữ càng là bị lực lượng phản chấn phân giải ra, lần nữa hóa thành 7 người Nạp Lan Nhược Thủy rơi xuống mặt đất. Sư phụ tại sao lại như vậy, con rõ ràng cảm nhận được lực lượng của chúng ta đã đạt đến cảnh giới nghịch thiên, tại sao lại không thể đột phá bình cảnh chứ? Vừa ổn định lại thân hình, Đảm Đài Tuyền đã nhìn Mộng Khả Nhi hỏi. Việc này sao có thể là do chúng ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất? Năm xưa thất tuyệt thiên nữ khi phân chia nguyên thần của mình ra làm thất đại chủ hồn và một đạo linh phách, hiện nay chúng ta tuy có 6 đại chủ hồn và một đạo linh phách cùng hợp thể tạo thành thất hồn thiên nữ, nhưng vẫn thiếu đi một đạo chủ hồn cuối cùng thứ 7, cho nên không cách nào đột phá được nhịp thiên cấp, chỉ khi tìm được nó chúng ta mới có thể tiến thêm một bước nữa. Mộng Khả Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đạo chủ hồn thứ 7 chúng ta phải đi đâu tìm nó đây? Đảm Đài Tuyền nhíu mày hỏi. Ta có thể cảm nhận được nó đang ở bên trong đệ tam giới. Mộng Khả Nhi trầm giọng nói, sau khi nuốt thất tuyệt nữ không chỉ tu vi của nàng tăng mạnh mà lực cảm ứng cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều, khiến cho nàng có thể cảm nhận được những điều mà năm hồn một phách khác không cảm nhận được. Đệ tam giới tại sao đệ thất chủ hồn lại ở một nơi như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hỏi. Ta cũng không biết, nhưng mà sau khi hoàn thành xong chuyện ở đây, ta và Tuyền Nhi sẽ đi vào đệ tam giới một chuyến tìm nàng trở về, sẵn tiện cũng cầm về vật của bọn ta ở đó luôn. Mộng Khả Nhi nhàn nhạt nói. Vật của các ngươi? Mộng Khả Nhi, ngươi và Đảm Đài Tuyền thì có vật gì đặt ở đệ tam giới vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nghi hoặc hỏi. Được rồi, bây giờ chúng ta nên tính xem phải phân chia 3 món bảo vật này như thế nào đi. Đáng tiếc là Mộng Khả Nhi lại không có ý trả lời nàng ta mà trực tiếp chuyển sang chủ đề khác. 3 món bảo vật mà nàng ta nhắc đến chính là 3 thứ mà thất tuyệt nữ để lại: tuyệt thần kiếm Thiên Dược Châu cùng với cả tòa thất tuyệt cung. Giá trị của 2 thứ tuyệt thần kiếm và Thiên Dược Châu không cần nói, tất cả mọi người cũng đã biết, đó đều là những thứ có thể khiến cho thiên cấp cường giả tranh giành nhau tới vỡ đầu chảy máu. Nhưng cả tòa thất tuyệt cung đồng dạng cũng không phải là phàm phẩm, không nói tới công dụng xuyên giới nhịp thiên, chỉ nói tới vô số cấm chế trận pháp bao bọc quanh nó cũng đã đủ làm cho người ta đỏ mắt rồi, có được nó không khác gì có được pháo đài di động, tuyệt đối an toàn cả. Thật ra phải phân chia 3 thứ này làm sao cho công bằng thật sự là vấn đề làm cho người ta phải nhức đầu a. Mộng Khả Nhi, trong trận chiến này ngươi là người lập được nhiều công lao nhất, không bằng ngươi đứng ra làm người phân bảo đi. Sau một lát suy nghĩ, đột nhiên Nạp Lan Nhược Thủy lại nhìn Mộng Khả Nhi nói.